Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cùng một mảnh bầu trời đêm. Xẹt qua chân trời, tà năng chùm sáng đem trên bầu trời đám mây đánh xuyên một cái động lớn. Nguyên bản bị tầng mây che đậy trăng tròn hướng thế nhân lộ ra bản thân nửa bên chân dung. Nhưng mà đột nhiên hiển hiện ánh trăng lại làm cho Jinat Hari toàn thành nhiều bình dân lâm vào hoảng sợ bên trong. Trước đó cái kia đạo tà năng chùm sáng ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt để bọn hắn hận không thể lập tức quay đầu tránh về trong nhà. Từ đây cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Màu xanh lục tà năng là ác ma lực lượng biểu tượng. Từng chịu đựng ác ma trắng trợn đồ sát Nai Eo bình dân đối loại lực lượng này dị thường mẫn cảm. Well of Eternity Venho. Tận mắt nhìn Andrea biến hóa quả đen từ không trung rơi xuống. Akaimon khoan thai thả tay xuống chỉ. Nghiêng đầu liếc một cái bên cạnh xoay người làm ra cung kính tư thái rơi lớn. Ticondrius. Người xác định tên kia chính là trước đó dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại thủ phạm sao? Khoảng cách gần mắt thấy Akaimon uy thế. Ticondrius lúc này biểu hiện được 10 phần kính cẩn nghe theo. Vâng, đa tạ Akaimon đại nhân tự mình xuất thủ trừng trị. Hừ, tương đương nhàm chán. Akaimon buồn bực ngán, ngầm khoát tay áo. Ta còn tưởng rằng trong miệng ngươi có được hư không lực lượng phàm nhân sẽ có cỡ nào khó chơi, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đi thôi, nếu như lại một lần nữa thất bại, đừng nói là ta, Kildedon cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đi. Ticondrius nhìn thấy Akaimon cái kia ánh mắt lạnh như băng trong lòng run lên. Vội vàng cao giọng bảo đảm nói, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn Ticondrius hóa thành vô số con rơi nhỏ. Hướng quạ đen rơi xuống điểm bay đi. Akaimon ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. À, tương đương túi khôn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có một. Ngay tại hoàng cung vườn hoa ngắm hoa Azethara nữ vương cũng toàn bộ hành trình mắt thấy Akaimon bắn thủng chân trời tử vong chi chỉ. Thị nữ trưởng Vá Si có chút lo lắng thấp giọng phát ra nhắc nhở. Nữ vương bệ hạ. Azethara phất tay ngăn cản Vá Si chưa cửa ra lời nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Mặc dù Akaimon thực lực quả thật có chút ở ngoài dự liệu, nhưng còn không đến mức vô pháp ứng phó. Bưng lên trên bàn tinh xảo chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, Azethara ngữ khí khoan thai mà hỏi, trước không đề cập tới cái này. Tyrion bên kia như thế nào? Nàng có chuyển biến chủ ý sao? Vá Si cúi đầu nhìn về phía mặt đất, trong hai mắt hiện lên một tia lệ mang. Nhưng nàng trong miệng lại như cũ lấy bình tĩnh ngữ khí hồi đáp, không có. Ilun che chở như cũ tại có hiệu lực. Tyrion thái độ không có mảy may mềm hóa. Nàng thậm chí cự tuyệt chúng ta vì nàng đưa lên mỹ thực. Chỉ dựa vào bản thân ma pháp bao khỏa bên trong mang theo chút ít đồ ăn đỡ đói. Ha ha, tương đương. Azethara dùng thon dài tinh tế ngón tay nâng lên Vá Si cái cằm. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Vá Si, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại đưa cho Tyrion trong đồ ăn động tay động chân sao? Vá Si biến sắc, vội vàng mở miệng giải thích. Nữ vương, ta chỉ là đi. Azethara buông ra đôi Vá Si khống chế, lười biếng khoát tay áo nói. Ta đối với các ngươi lục đục với nhau quá trình không có hứng thú. Ta chỉ quan tâm kết quả. Chỉ cần Tyrion nguyện ý từ bỏ đối Ilun phụng dưỡng chuyển ném tại ta, ta sẽ không so đo nàng đi qua lập trường. Azethara nhìn lên bầu trời bên trong trốn ở tầng mây. Sau lộ ra nửa bên mặt trăng sáng. Nhếch miệng lên một tia ngoạn vị đường cong, ngẫm lại đi. Thần minh thân thuộc chuyển hầu tại ta. Loại tình cảnh kia có phải là rất đáng được chờ mong? Mặc dù Vá Si y nguyên đối Tyrion có mang rất sâu địch ý, nhưng nhìn thấy Azethara trên mặt bộ kia mong đợi biểu lộ, nàng chỉ có thể co rút lấy khóe miệng trái, lương tâm thấp giọng đáp, vâng. Nữ vương vinh quang cuối cùng rồi sẽ siêu việt nguyệt thần Ilun. Azethara khóe mắt liếc qua ngắm. Đến Vasi không tình nguyện thần sắc. Ánh mắt lộ ra một tia trêu tức ý cười. Tiếp tục xem tốt nàng. Ilun che chở không có khả năng một mực hữu hiệu. Ta ngược lại muốn xem không có Ilun chiếu cố. Nàng còn có thể mạnh miệng kiên trì tới khi nào? Zinathari phía đông chiến trường chính phụ cận, đang chuẩn bị dẫn đầu số ít tinh nhuệ đối Burning Legion cánh bên phát động đánh nghi binh. Malfurion đột nhiên dừng bước, bao quát Ronan cùng Broxiga ở bên trong. Đánh nghi binh đội tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bắt mắt tà năng chùm sáng để Malfurion theo bản năng mím chặt đôi môi. Chùm sáng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng để trong lòng của hắn theo bản năng sinh ra tâm tình bất an. Chẳng lẽ không phải tin tưởng Andrea vừa mới tham dự qua Hizan chi chiến? Broxiga không tự chủ nắm chặt trong tay sồi chiến phủ, hắn nhỏ giọng tại Ronan bên tai nói, cái kia đạo đại biểu hủy diệt tà năng chùm sáng ta từng tại Mao Hizan gặp qua là Akaimon chiêu bài tuyệt kỹ tử vong chi chỉ. Ronan ngưng trọng nhẹ gật đầu, thật uổng cho các người có thể chiến thắng khủng bố như vậy địch nhân. Thật đáng tiếc Hizan chi thời gian chiến tranh ta không tại hiện trường. Broxiga lặng lẽ ngắm tuổi trẻ Malfurion một chút, khẽ lắc đầu nói, không, trận kia thảm liệt chiến đấu bên trong không ai cản nổi ở Akaimon uy thế. Chúng ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại Burning Legion bộ đội chủ lực. Toàn bộ nhờ Nai El hy sinh chính mình vĩnh sinh tư cách. Dẫn bạo thế giới thụ Nodroso bên trong ẩn chứa lực lượng mới giết chết ác ma khủng bố kia thủ. Lĩnh, đúng, nói lên cái này, Ronan đột nhiên hứng thú, trước đó ngươi cũng nhìn thấy tên kia làn da nhan sắc. Tương đối sâu Nai El đi. Chẳng lẽ hắn chính là... Broxiga biểu lộ có chút phức tạp. Hắn gãi gãi sau đầu rối bời mái tóc hoa dâm nói, mặc dù bề ngoài và khí chất nhìn qua đều có một ít biến hóa, nhưng nếu như ta không có nhận lầm người, hẳn là hắn. Làm Malfurion thu thập xong tâm tình, lần nữa xuất lĩnh đánh nghi binh đội xuất phát lúc nguyên bản định gia nhập đánh nghi binh bộ đội Mayev, lúc này ngay tại làm lấy cùng mình tính cách cùng thân phận không hợp sự tình. Khụ khụ, Sisterhood of Ilun sở thuộc nơi đóng quân, một đỉnh lớn nhất độc lập trong chướng bồng tiếp tục truyền ra hư nhược tiếng ho khan. Mayev lo lắng nhìn xem trên giường tên kia sắc mặt tái nhợt nữ tử. Mấy Sisterhood cao giai tế ti chính vây quanh ở chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh liên hợp thi pháp, ý đồ làm dịu cùng chữa trị nữ tử này thống khổ. Cười khổ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh nữ tử dùng y nguyên nhu hòa ngữ điệu khuyên, không cần uổng phí sức lực, ta không phải thụ thương cùng sinh bệnh, chỉ là quá độ tiêu hao thân thể. Đây không phải phổ thông trị liệu pháp thuật là có thể trị càng vấn đề. Thế nhưng là, đại tế ti, đi, vừa thức tỉnh không lâu đại tế tự Dehana hư nhược phất phất tay nói, bọn tỷ muội, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Mayev thảo luận. Tựa ở lều vải một góc, hai tay khoanh ôm ở trước ngực Mayev mắt sáng lên. Tại cao giai các tế tự quay đầu nhìn sang thời điểm một chút đầu. Đi thôi, Onara còn cần các ngươi viện trợ. Xin mau sớm đem hắn chữa khỏi. Chúng ta cần hắn chỉ dẫn cùng Torren lấy được liên lạc. Vâng, đại tế ti, Mayev, Nguyệt Ilun cùng các ngươi cùng ở tại. Mấy tên cao giai tế ti sau khi rời đi, trong chướng bồng tạm thời rơi vào trầm mặc. Cùng thỉnh thoảng từ quân doanh bên trong truyền đến tiếng hò hét hình thành so sánh rõ ràng. Ai tương đương, nhìn thấy Mayev bộ kia quật cường vẻ không phục. Người già thành tinh Dehana lập tức đoán được nàng đã biết được chân tướng. đưa tay vỗ vỗ chăn đệm nằm dưới đất bên giường. Đại tế ti mặt lộ vẻ từ ái mà thương yêu dáng tươi cười nói với Mayep, Mayep. Khụ khụ, tới ngồi xuống đi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn cùng nghi vấn. Thừa dịp còn có thời gian, ta sẽ tận lực vì ngươi giải đáp, cũng mời ngươi kiên nhẫn nghe ta giải thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục